Chương 1277, Tiểu Miêu ra nở dê đao. Cái này đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền tầm gần cùng thực phù trao đổi một hồi, sau đó thừa dịp Chu Tiểu Miêu tại tình huống dưới, cùng Chu Tiểu Miêu một lần nữa xác nhận một chút trước đó phụ thân hiệp nghị. Hắn bây giờ biết rõ Chu Tiểu Miêu thân phận, sợ Chu Tiểu Miêu hận Chu gia, thời khắc mấu chốt thả hắn bù câu, vậy liền thảm dô y phụ thân hiệp nghị không thay đổi. Chu Tiểu Miêu nghe lấy Chu Phàm kích sai lệch vài câu, nàng không kiên nhẫn nói. Chu Phàm vì thế nhẹ nhàng thở ra, bây giờ bao quát hắn ở bên trong, chỉ có ba người là một mình hành động, cái kia kẻ giết người xác thực rất dễ dàng liền tìm tới hắn. Về phần Chu gia tử địch phái tới mấy người kia, Chu Phàm đối bọn hắn có đầy đủ hiểu rõ, ngược lại không phải là rất lo lắng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta gần nhất đang nỗ lực sáng tạo một môn thuộc về mình đao pháp. Ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút ngươi khi đó sáng tạo Tiểu Miêu ba thức lúc kinh lịch? Ta chỉ có thể dạng này thử đường con cứu quốc. Chu Phàm có chút thấp thỏm nghĩ. Ngươi muốn sáng tạo đao pháp? Chu Tiểu Miêu sửng sốt một chút, tiếp theo cười lên ha hả, nàng cười đến nước mắt đều báo tố đi ra. Cái này có gì đáng cười, chẳng lẽ ta liền không thể tự nghĩ ra đao pháp sao? Chu Phàm nghiêm mặt nói. Có thế, chỉ cần có lòng này, ai cũng có thể tự nghĩ ra bất kỳ công phu võ kỹ. Chu Tiểu Miêu vẫn là đang cười, nhưng lấy ngươi trình độ, tự nghĩ ra đao pháp sợ là liền A Miêu A Cẩu đều đánh không lại. Nếu như ngươi nói A Miêu là ngươi, ta xác thực đánh không lại. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta nguyện ý thanh toán 500 đầu lớn xám trùng cho ngươi, ngươi đến tột cùng có nguyện ý không? Nói chí ít cho ta 5.000 đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng cái này kinh nghiệm không đáng tiền sao? Nếu là ở bên ngoài, có người muốn nghe ta giảng đạo, cũng không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. 5.000 liền 5.000. Chu Phàm bây giờ dù sao cũng là trăm vạn phu ông, hắn cũng lười cùng Chu Tiểu Miêu tính toán cái này 5.000 đầu lớn sáng trùng, mấu chốt là có thể hay không theo Chu Tiểu Miêu nơi này nghe ra Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất huyền bí đến. Hắn khổ luyện lâu như vậy, là thật không có biện pháp. Chu Tiểu Miêu đem Chu Phàm trong suốt hòn bi gọi đi ra, từ đó lấy ra 5.000 đầu lớn sáng trùng, nàng liếc Chu Phàm một cái nói, ngươi tự nghĩ ra đao pháp thế nào, trước tiên có thể đùa nghịch một lần cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể chỉ điểm một chút ngươi. Cái này không cần, chính ta đao pháp ta muốn tự mình hoàn thành, nếu là nghe ý kiến của ngươi, vậy vẫn là đao pháp của ta sao? Chu Phàm có chút chột dạ nói. Tại Chu Tiểu Miêu trước mặt diễn luyện Tiểu Miêu ba thức, cái kia theo tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Đây là lộn xộn cái gì thuyết pháp? Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày nói, vô luận là võ kỹ, thuật pháp, đạo thức vẫn là công pháp, những thứ này đều hẳn là hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân, sau đó là tập bách ra sở trường hoặc là tránh thoát ràng buộc, cách khác mới thiên địa, đều không phải vấn đề. Vì lẽ đó khai sáng một môn mới đao pháp, ngươi hẳn là nhìn nhiều một chút đao pháp bí tịch, dạng này mới biết được mình muốn đao pháp là cái dạng gì. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta tự nghĩ ra đao pháp liền hình thức ban đầu đều không hoàn thành, tạm thời liền không tìm ngươi chỉ giáo. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, cái này theo ngươi, ngươi liền tính muốn ta chỉ giáo, ta cũng chưa hẳn nguyện ý. Chu Tiểu Miêu mặt lộ khinh thường, đối với Chu Phàm tự nghĩ ra đao pháp, nàng chỉ là hơi có chút hứng thú mà thôi, nhưng bây giờ Chu Phàm nói như vậy, nàng một chút hứng thú cũng không có. Chu Tiểu Miêu tùy ý ngồi trên bong thuyền, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhìn bầu trời lớn huyết cầu, trầm mặc một chút nói, ta cả một đời liền sang Tiểu Miêu ba thước, từ khi đao pháp thành hình, liền rốt cuộc chưa từng bại một trận, thậm chí liền có thể để cho ta sử dụng ra thức thứ ba địch thủ đều không có. Nói đến đây, nàng mặt lộ tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu là có người có thể chống lại ta sử dụng ra thức thứ ba, nói không chừng ta còn có thể để Tiểu Miêu ba thức trở nên càng hoàn mỹ hơn, chỉ là thế nhưng tại lên thuyền trước đó, vẫn là không có tìm tơ y đối thủ như vậy. Một cái cu nở dê không có sao? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, Chu gia lão tổ Chu Tiểu Khuyển cũng không phải ngươi đối thủ sao? Ngươi nói Chu Tiểu Khuyển? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, trước kia, mỗi lần cùng người đánh nhau, hắn đều là chô nở ơ đằng sau ta phất cờ hò reo trợ uy nhiều, hắn vẫn luôn không phải là đối thủ của ta. Chu Phàm, hắn không nghĩ tới Chu Tiểu Khuyển là như vậy người. Tiểu Miêu ba thức là ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau đó sáng tạo, hắn sau đó pha y chăng có tiến bộ, ta cũng không biết. Chu Tiểu Miêu lại là nói ra, nhưng ta nghĩ rất khó, cho dù hắn tu vi một mực cao hơn ta một đường, nhưng là làm người nhát gan sợ chết, mỗi lần đánh nhau đều là sợ muốn chết, có thể không cận thân liền không gần người. Chu Tiểu Miêu trên mặt hơi giận nói, nói hắn làm gì, ta nếu không phải vô duyên vô cớ bị nhốt ở chỗ này, ta đã sớm trở về bổ hắn, kết thúc chúng ta nhân duyên, chúng ta vẫn là nói về Tiểu Miêu ba thước. Ta cũng không có bảo ngươi nói hắn. Chu Phàm đoán thầm một câu, vẫn là nghiêm túc nghe. Tiểu Miêu ba thước quán triệt ta toàn bộ tu hành kiếp sống, ta cùng Chu Tiểu Khuyển tên kia trên thế gian lưu lãng tứ xứ dây rủa sinh tồn lúc, dùng liền là đao, bởi vì đơn giản tốt luyện, về sau vẫn dùng xuống tới. Tại ta vẫn là võ giả thời điểm, liền có nhất định phải sáng tạo ra một môn thuộc về mình đao pháp nghi ca cờ hờ, ý tưởng này ban đầu tới từ trận kia bàng bạc mưa to. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra vẻ cảm hoài. Mưa to Chu Phàm nghe được có chút hồ đồ. Chúng ta lúc ấy tại trong phố xá vì sinh kế buôn tẩu, vừa ngày đó tốt bắt được một cái tả cờ cường đạo, muốn đi nhận lấy tiền thưởng, thiên hạ nổi lên thật là lớn mưa, đều thấy không rõ quá xa con đường, giữa thiên địa hơi nước trắng mịt mờ. Chu Tiểu Miêu no ý ở dưới mái hiên tránh mưa, ta thấy được trên đường phố có người tại trong mưa luyện đao, nhìn một chút liền ngây dại, bởi vì người kia vung vẩy đao cùng trận mưa kia hoàn mỹ tan lại với nhau, ta liền không nhịn được đi qua cùng hắn so tài một trận. Cuộc chiến đấu kia sau đó, ta liền manh động tự nghĩ ra đao pháp nghi ca cờ hở. Cuộc chiến đấu kia ngươi thua sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Không có, ta thắng. Chu Tiểu Miêu no y Chu Phàm kỳ quái nói, vậy ngươi vì cái gì sẽ còn sinh ra ý nghĩ như vậy? Nếu như thua Chu Phàm còn có thể lý giải, dù sao đánh không thắng, có thể là đao pháp của mình quá kém, không phục liền muốn tự nghĩ ra một môn đao pháp. Bởi vì ta nhìn ra người kia đao pháp cũng không hoàn chỉnh. Về sau người kia nói cho ta, đao pháp của hắn là tự nghĩ ra, còn không có triệt để hoàn thành. Chu Tiểu Miêu sắc mặt phức tạp nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là đao pháp của hắn hoàn thành, cái kia thua khẳng định là ta. Người kia tự nghĩ ra đao pháp dẫn dắt ta, ta từ nhỏ liền nghèo, cảm thấy mình rất khó thu được tốt đao pháp, đã như vậy, còn không bằng tự nghĩ ra một môn lợi hại đao pháp. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền bắt đầu thử nghiệm tự nghĩ ra đao pháp. Chỉ là rất khó. Chu Tiểu Miêu mặt lộ vẻ đùa cợt, ngay lúc đó ta biết đao pháp quá ít, phần lớn là bất nhập lưu đao pháp, tại kiến thức không đủ tình huống dưới, muốn tự nghĩ ra đao pháp không khỏi rất khó khăn, khi đó ta giống như ngươi bây giờ đồng dạng, vô tri không sợ. Kỳ thật ta không phải vô tri, ta là lừa gạt ngươi, ta căn bản cũng không có tự nghĩ ra đao pháp. Chu Phàm có chút chột dạ, không dám nói tiếp, bày ra khiêm tốn nghe giảng tư thái. Dù cho biết rõ rất khó, nhưng ta luôn luôn cố chấp, muốn làm chuyện gì, chết cũng không chịu từ bỏ, cái này ngược lại kích phát ta lòng hào thắng, không có quá tốt đao pháp điển tịch cung cấp ta tham khảo, ta liền đại lượng thu thập bất nhập lưu đao pháp, ý đồ tìm được một chút tốt nghi ca cờ hở, ngươi đoán ta về sau tìm được hay không?